Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik, quyển thứ 10, Mê Cung Án, hồi thứ 3. Tiền Mưu Lộng Hành Xưng Bá Chủ. Đình Y chịu nhục gặp Địch Công. Sáng hôm sau, Địch Công giật mình khi biết đã dậy muộn. Ông vội ăn điểm tâm và quay về thư phòng ngay lập tức. Ông thấy căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ đâu ra đấy. Ghế của ông ngồi đã được sửa và án thư đã sáng bóng. Trên mặt án, mọi dụng cụ viết lách mà Địch Công ưa thích đều đã được bày biện cẩn thận. Ông nhận ra chính bàn tay của Hồng Suja đã làm tất cả. Địch Công thấy Suja đang ở trong thư khố. Cùng với Đào Cam, lão đã quét dọn và sắp xếp lại gian phòng ẩm mốc tối tăm này. Giờ đây, gian phòng có mùi hương dễ chịu của loại sáp ong mà họ dùng để đánh bóng những cháp văn thư bọc da màu đỏ. Huyện lệnh gật đầu hài lòng. Vừa ngồi xuống ghế, ông lệnh cho Đào Cam đi gọi Mã Vinh và Kiều Thái. Khi cả bốn trợ thủ đã có mặt, trước hết ông hỏi han về thương tích của Hồng Suja và Mã Vinh. Cả hai đều nói họ không có thương tích nghiêm trọng sau trận đụng độ tối hôm trước. Suja đã thay băng trên đầu bằng thuốc cao và Mã Vinh thì có thể điều khiển cánh tay trái như trước, dù vẫn còn đôi chút gượng gạo. Mã Vinh báo rằng sáng sớm y đã cùng Kiều Thái đi xem xét kho vũ khí của huyện nha. Cả hai đã tìm được một loại giáo mác, kích, kiếm, mũ đầu mâu và áo khoác da còn tốt. Nhưng tất cả đều đã cũ và dính bụi bẩn, cần phải được đánh bóng kỹ lưỡng. Địch Công chậm rãi bảo, câu chuyện của Phương Chính là lời giải thích hợp lý cho những dị sự ở huyện này. Nếu mọi lời hắn nói là sự thật, chúng ta phải mau chóng hành động trước khi Tiền Mưu phát hiện ra chúng ta đang lên kế hoạch đối phó với hắn và ra tay trước. Chúng ta phải tấn công trước khi hắn biết chuyện gì đang diễn ra. Cổ nhân có câu, chó dữ có thể cắn mà không để lộ răng. Chúng ta sẽ xử lý gã đề lao thế nào đấy? Hồng Sư Gia hỏi. Trước mắt, chúng ta cứ giam hắn trong nhà lao. Thật may vì có nhà lao để giam tên vô lại ấy. Rõ ràng hắn là người của Tiền Mưu. Hắn sẽ chạy ngay đến chỗ chủ nhân mà báo lại mọi chuyện với chúng ta. Mã Vinh định nói điều gì đó, nhưng Địch Công khoát tay. Ông nói tiếp, Đào Cam, giờ ngươi sẽ ra ngoài thu thập mọi tin tức có thể về Tiền Mưu và đám người của hắn. Trong lúc đó, phiền ngươi hãy điều tra về một phú hộ tên là Nghê Kỳ, trưởng nam của tuần phủ lẫy lừng Nghê Thọ Kiền, người 8 năm trước đã qua đời ở huyện Lan Phường. Đích thân ta sẽ đi cùng Mã Vinh để thu thập tình hình chung trong trấn. Lão Hồng sẽ giám sát mọi việc ở huyện nha cùng Kiều Thái. Mọi cánh cổng sẽ được khóa kỹ. Nội bất xuất, ngoại bất nhập trong khi ta vắng mặt, ngoại trừ quản gia. Lão sẽ một mình ra ngoài để mua lương thực. Chúng ta hội kiến ở đây vào buổi trưa. Địch Công đứng dậy và đội chiếc mũ đen. Trong bộ áo xanh dung dị, trông ông giống một học sĩ uyên thâm lúc thư nhàn. Ông ra khỏi huyện nha, Mã Vinh đi kế cận. Hai người cứ theo hướng nam và đến thăm một ngôi chùa có tiếng ở huyện Lan Phường. Ngôi chùa nằm trên một hòn đảo nhỏ ở chính giữa hồ sen. Dặng liễu bên bờ đang đua nhau vẫy tay trong làn gió sớm. Khi đi ngược lên phía bắc, họ hòa vào đám đông. Vẫn là một buổi sáng sớm với những nhịp sống thường nhật. Mọi cửa hiệu hai bên phố chính tấp nập người mua kẻ bán. Nhưng người dân cười rất khẽ và hay hạ thấp giọng khi trò chuyện. Họ vội vàng trông trước ngó sau rồi mới dám nói. Khi cả hai đến cổng vòm kép ở phía bắc huyện Nha, Địch Công và Mã Vinh rẽ trái đến khu chợ nằm phía trước tháp trống. Khu chợ này bày ra một cảnh tượng độc đáo. Người bán hàng rong từ bên kia biên giới mặc trang phục nhiều màu sắc kỳ dị. Vừa cất giọng khàn khàn rao, vừa giơ hàng hóa lên. Đâu đó có một tăng nhân thiên chúc cầm bát đi khất thực. Một đám những kẻ ăn mày không ngồi rồi tụ lại quanh một người bán cá. Người này đã lớn tiếng cãi cọ với một nam nhân ăn vận chỉnh tề. Nam nhân ấy hình như đang bị lừa mua giá cao. Cuối cùng anh ta ném một nắm tiền xu vào giò của người bán cá và giận dữ mắng: "Nếu đây là một trấn được cai quản nghiêm minh, nhà ngươi còn lâu mới dám lừa gạt người khác giữa thanh thiên bạch nhật." Bỗng có một đại hán vai hùng lưng gấu tiến lên phía trước. Hắn xô đẩy nam nhân trẻ tuổi kia rồi giáng một quyền vào miệng anh ta. "Dạy cho ngươi vì dám hỗn xược với tiền đại gia." Hắn gầm gừ. Mã Vinh định nhảy vào can thiệp, nhưng Địch Công giữ chặt lấy cánh tay y. Những người chứng kiến vội tản đi. Nam nhân kia không nói được lời nào. Anh ta lau máu quanh miệng rồi bỏ đi. Huyện lệnh ra hiệu cho Mã Vinh, hai người cùng đi theo người trẻ tuổi kia. Khi anh ta rẽ vào một con ngõ nhỏ yên tĩnh, Địch Công đuổi kịp. Ông hỏi: "Xin thứ lỗi vì đã làm phiền. Ta vừa thấy tên hung đồ kia đánh đập ngươi. Tại sao ngươi không lên nha môn trình báo?" Người trẻ tuổi đứng lặng. Anh ta ngờ vực nhìn Địch Công cùng vị bằng hữu vạm vỡ của ông và lạnh lùng đáp: "Nếu các ngươi là ưng khuyển của Tiền Mưu thì đừng hòng mong ta tự rơi vào bẫy." Địch Công nhìn trước, nhìn sau, quanh con ngõ chỉ có ba người ở đó. "Tiểu huynh đệ, ngươi nhầm to rồi." Ông ôn tồn nói: "Ta chính là Địch Nhân Kiệt, tân huyện lệnh của huyện Lan Phường." Nam nhân kia xanh xám mặt mày, trông anh ta như vừa gặp ma. Rồi anh ta vỗ lên trán và cố không tỏ ra quá xúc động. Vừa thở phào, khuôn mặt anh ta sáng bừng lên với một nụ cười rạng rỡ. Nam nhân kính cẩn cúi đầu vái chào: "Vãn sinh họ Đinh tên y, là một tú tài, nhi tử của đại tướng quân Đinh Hồ Quốc, người ở Trường An. Vãn sinh được nghe danh đại nhân đã lâu, không ngờ cuối cùng lại gặp được ngài ở huyện này." Địch Công khẽ gật đầu tỏ ý cảm tạ. Ông mang máng nhớ ra nhiều năm trước Đinh tướng quân đã gặp phải chuyện gì đó không may. Đinh Hồ Quốc đã từng đánh thắng ngoại bang ở biên cương phía bắc. Nhưng khi trở lại kinh thành, ông ta bỗng bị ép phải từ quan. Địch Công tự hỏi tại sao nhi tử của Đinh tướng quân lại xuất hiện ở chốn xa xôi này. Ông bảo Đinh Y: "Trấn này tất có chuyện mờ ám đang diễn ra. Xin Đinh công tử có thể kể cho ta rõ hơn về mọi chuyện ở đây." Đinh Y không trả lời ngay. Anh ta suy nghĩ một lát rồi mới nói: tốt nhất không nên đàm luận những chuyện đó ngoài đường. Có thể cho Vãn Sinh vinh dự được mời đại nhân một chén trà không? Địch Công đồng ý. Ba người vào quán trà trong góc con ngõ, rồi chọn một bàn cách xa những vị khách khác. Sau khi tiểu nhị đem trà lên, Đinh Y thì thào: tên ác nhân Tiền Mưu nắm mọi quyền lực trong tay, không ai dám đối đầu với hắn. Tiền Mưu nuôi tầm 100 tên hung đồ trong gia trang của mình. Chúng không có gì làm ngoài việc đi lang thang quanh trấn và dọa dẫm dân chúng. Chúng có mang theo hung khí không? Mã Vinh hỏi. Khi ra ngoài phố, đám lưu manh này chỉ mang theo côn và kiếm. Nhưng Vãn Sinh sẽ không lấy làm lạ nếu trong Tiền gia trang có cả một kho khí giới. Địch Công hỏi: công tử có thường thấy đám dị tộc từ bên kia biên cương đến trấn này không? Đinh Y lắc đầu dứt khoát. Y đáp: Vãn Sinh chưa bao giờ trông thấy một người Duy Ngô Nhĩ đơn độc nào ở đây. Những kẻ xâm phạm mà Tiền Mưu trình báo về triều đình, Địch Công bảo Mã Vinh, rõ ràng là do hắn bịa đặt để khiến các vị thượng quan tin rằng hắn cùng người của mình là những kẻ không thể thiếu được ở nơi này. Mã Vinh hỏi: công tử đã bao giờ vào trong Tiền gia trang chưa? Trời đất! Đinh Y thốt lên. Vãn Sinh luôn tránh xa nơi đó. Tiền Mưu xây dựng tường kép bao quanh gia trang của mình, có tháp canh ở bốn góc. Hắn đã thâu tóm quyền lực ở đất này thế nào? Địch Công hỏi. Hắn được thừa kế gia sản vô tận từ thân phụ, nhưng hắn không hề có tài đức gì. Thân phụ hắn là người trấn này, một người trung thực và cần cù, trở nên giàu có nhờ buôn trà. Ít năm về trước, quan đạo đi Hòa Điền ở Tây Vực và các nước chư hầu khác ở phía Tây chạy qua huyện Lan Phường, và trấn này trở thành một chốn phố thị trọng yếu. Rồi ba ốc đảo trên con đường qua sa mạc đều khô cằn, và con đường bị dịch chuyển lên phía bắc cả trăm dặm. Tiền Mưu sau đó thu thập được một đám du đãng về quanh mình. Rồi một ngày, hắn tự xưng mình là hào phú ở huyện này. Hắn là kẻ thông minh và quyết đoán, có thể dễ dàng thành danh trong chốn quan quân. Nhưng hắn không tuân lệnh ai. Hắn thích làm bá chủ ở huyện này như một lãnh chúa tự phong, không chịu trách nhiệm trước bất cứ ai trên đời. Thật là tai ương, Địch Công bình phẩm. Ông uống cạn chén trà rồi đứng dậy bỏ đi. Đinh Y vội vươn người về phía trước và khẩn xin Địch Công ở lại thêm chút nữa. Huyện lệnh do dự, nhưng trông anh ta có vẻ buồn bã nên ông đành ngồi xuống. Đinh Y vội châm đầy các chén trà. Anh ta dường như bối rối, không biết mở lời ra sao. Nếu công tử đang nghĩ điều gì, xin cứ tự nhiên nói ra. Xin kể sự thật với đại nhân, Đinh Y đành trả lời. Có một chuyện còn đè nặng lên tâm trí Vãn Sinh. Không thể động thủ với gã Tiền Mưu bạo ngược đó được, vì sẽ liên lụy đến gia đình của Vãn Sinh. Nói đến đó, anh ta dừng lại. Ma Vinh có vẻ thiếu kiên nhẫn, không ngồi yên được. Đinh Y cố tìm lời, nói tiếp. Đại nhân, thân phụ của Vãn Sinh sẽ bị giết mất. Địch Công nhướng mày bảo. Nếu công tử đã biết trước như vậy, thì ngăn chặn tội ác này thật không khó. Tú Tài lắc đầu. Xin cho Vãn Sinh kể lại toàn bộ câu chuyện. Đại nhân có thể sẽ được nghe nói về chuyện gia phụ bị một viên tướng dưới quyền mình vu khống. đó là Ngô Long. Hắn ghen tức với chiến công hiển hách của gia phụ ở phương Bắc, dẫu cho hắn không bao giờ có thể chứng minh bản cáo trạng mà bộ binh đã dùng để buộc gia phụ phải từ quan. Đúng vậy, ta vẫn còn nhớ chuyện đó. Đinh lão gia vẫn đang sống ở đây sao? Gia phụ đến nơi hẻo lánh này một phần vì gia mẫu đã qua đời, là người huyện Lan Phường, và cũng vì gia phụ muốn tránh xa những chốn thị phi có thể khiến ông phải bẽ bàng khi gặp những bạn đồng liêu năm xưa. Hai phụ tử Vãn Sinh đều nghĩ rằng mình có thể sống trong yên bình. Có điều, một tháng trước, Vãn Sinh bắt đầu nhận thấy những kẻ khả nghi hay lay vãng quanh nhà mình. 10 ngày trước, Vãn Sinh bí mật đi theo một kẻ trong số đó. Hắn đến một tiểu điếm nhỏ ở phía tây bắc trấn, tên là Vĩnh Xuân. Không ai hiểu được nỗi ngạc nhiên của Vãn Sinh khi đúng từ một tiểu điếm bên kia đường, Vãn Sinh đã nhận ra kẻ đó là Ngô Phong, trưởng tử của Ngô Long. Địch Công tỏ vẻ nghi ngờ. Tại sao Ngô Long lại cử nhi tử của mình đi quấy nhiễu Đinh tướng quân? Hắn đã phá hoại binh nghiệp của lệnh đường, làm thêm chuyện bất lương nào nữa chỉ khiến hắn gặp tai họa. Vãn Sinh biết rõ kế hoạch của hắn. Đinh Y kích động thốt lên. Ngô Long biết các vị bằng hữu của gia phụ ở kinh thành đã tìm ra bằng chứng cho thấy những lời buộc tội năm xưa là vu khống. Hắn cử Ngô Phong đến để sát hại gia phụ, hòng che giấu ác nghiệp của hắn. Đại nhân không biết Ngô Phong đâu. Từ nhiều năm nay, y đắm chìm trong tiểu sắc, một kẻ vô cùng phóng đãng, không thích gì ngoài những trò bạo ngược. Y thuê một đám du đãng theo dõi nhà Vãn Sinh và sẽ ra tay ngay khi có cơ hội. Dù vậy, Địch Công nhấn mạnh, ta không biết mình nên can thiệp thế nào. Ta chỉ có thể khuyên công tử phải để mắt đến mọi hoạt động của nhà họ Ngô và đồng thời phải có phòng bị trước trong Đinh Gia Trang. Có dấu hiệu nào cho thấy họ Ngô có liên hệ với Tiền Mưu không? Bẩm không, Ngô Long hiển nhiên không tìm cách để có được sự trợ giúp của Tiền Mưu. Trong khi phòng bị, gia phụ đã nhận được nhiều thư đe dọa, nhất là từ khi ông tử quan. Gia phủ ít khi ra ngoài và Đinh Gia Trang luôn cửa đóng then cài cả ngày lẫn đêm. Hơn nữa, gia phủ đã xây kín mọi cửa ra vào và cửa sổ ở thư phòng, chỉ trừ lại một cửa. Cửa đó chỉ có duy nhất một chìa khóa mà gia phủ luôn đem theo bên mình. Khi vào trong, ông đều chặn cửa cẩn thận. Gia phủ dành hầu hết thời giờ ở trong thư phòng ấy, biên soạn lịch sử về những cuộc chiến ngoài biên cương. Huyện lệnh Bảo Mã Vinh ghi lại địa điểm của Đinh Gia Trang. Nơi đó cách quán trà này không xa, phía bên kia tháp trống. Khi đứng dậy từ biệt, Địch Công nói: xin công tử đừng quên lên nha môn trình báo nếu có bất cứ diễn tiến mới nào. Giờ ta phải đi, công tử rồi sẽ thấy vị trí của ta ở huyện này không hề dễ chịu chút nào. Ngay khi giải quyết được Tiền Mưu rồi, ta sẽ xem xét kỹ hơn về trường hợp của công tử. Đinh Y bái tạ Địch Công và tiễn hai người ra cửa quán. Anh ta cúi đầu chào tiễn biệt. Vị công tử này, Mã Vinh nói, khiến thuộc hạ nhớ đến một người luôn đội mũ đầu mâu cả ngày lẫn đêm vì sợ thiên thạch rơi trúng đầu mình. Địch Công lắc đầu trầm ngâm, nói: đây là một kỳ án, ta không hề hứng thú chút nào.